Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 144, chương 760, hồng y thiếu nữ. Số lượng từ 2131, thời gian đổi mới, 27 tháng 11 năm 19-18 giờ 5. Tần Phong khoanh chân ngồi ở cũ nát trong đường. Thầm vận kiếm quyết, hấp thu thiên địa linh khí. Thông qua bội kiếm đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành tự thân chân nguyên. Dùng cái này tu luyện, đối với mỗi một vị kiếm tu mà nói, đây là nhất định phải làm công khóa. Luyện kiếm, kỳ thực cũng là rèn luyện tự thân. Thế nhưng là, Tần Phong giờ phút này lại không thông qua hỗn độn kiếm hồn cùng ngũ tuyệt thần kiếm. Trực tiếp đem thiên địa linh khí thu nạp đến thể nội. Ở thiên kiếm đại lục, dạng này tu luyện là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì thiên kiếm đại lục linh khí 10 điểm cuồng bạo, kiếm tu trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Trừ phi kiếm đạo tu vi đến kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế cảnh giới. Lấy mình thân là kiếm, mới có thể thu nạp thiên địa linh khí, chờ đến kiếm thánh cảnh giới. Kiếm tu nhục thể siêu phàm nhập thánh, thoát thai hoán cốt, liền có thể mượn nhờ thiên địa linh khí tu luyện. Tần Phong bây giờ là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương tu vi. Trực tiếp thu nạp thiên địa linh khí là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, cái thế giới này thiên địa linh khí không chỉ có mỏng manh, hơn nữa ôn hòa rất nhiều. Tần Phong mới dám mạo hiểm thử nghiệm. Mấy canh giờ đi qua, Tần Phong đột nhiên mở to mắt, hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía, miệng há ra, phun ra khí tức giống như một thanh kiếm sắc. Xuy, đạo này khí kiếm phi ra, đem từ đường cung cấp trên bàn kiếm hình tượng thần đánh nát. Thành, Tần Phong mặt lộ vẻ mừng rỡ, cảm giác được thể nội trừ bỏ nguyên bản chân nguyên bên ngoài. Còn có một cỗ mạnh mẽ khí tức ở trong kinh mạch lưu động. Một cỗ này khí tức chính là thiên địa linh khí. Trên thực tế, kiếm tu thể nội chân nguyên vốn chính là thiên địa linh khí biến thành. Chỉ là thiên địa linh khí quá mức mạnh mẽ, tầm thường kiếm tu nhục thể căn bản chịu không được. Kiếm tu luyện một chút kiếm đạo, lấy kiếm làm môi giới, hấp thu thiên địa linh khí. Kỳ thực tuyệt đại đa số linh khí đều bị kiếm hồn hút lấy, hóa thành tự thân hồn thể. Kiếm tu lấy được chân nguyên, nhưng thật ra là lác đác không có mấy. Bởi vậy, thiên địa đại lục bên trên rất nhiều kiếm tu, bình thường đều cần nguyên tinh thạch để đền bù tự thân chân nguyên. Chính là bởi vì như vậy, nguyên tinh thạch mới có thể bị làm thành nhóm kiếm tu công nhận đồng tiền mạnh. Bồi dưỡng được một cái kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn, cần phải hao phí nguyên tinh thạch cũng là một cái con số trên trời. Tu luyện kiếm đạo là một kiện rất lợi hại đốt chuyện tiền. Không chỉ có sông đúc kiếm rất cần tiền, nguyên tinh thạch cũng là một khoản kinh khủng chi tiêu. Dưới cơ duyên xảo hợp, Tần Phong đã từng tìm kiếm được mấy cái đại bảo tàng. Hắn chấp trưởng đại huyền thương minh, lại là cao quý đế sư, chưa từng có vì nguyên tinh thạch phát sầu qua. Nhưng là, Tần Phong chính là đế sư, có giáo hóa thiên hạ kiếm tu trách nhiệm. Giấc mộng của hắn chính là, thiên hạ kiếm tu đều có thể đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên. Mỗi người như long thành phượng, ngoại trừ kiếm bên ngoài, nguyên tinh thạch cũng là chế ước kiếm tu luyện một chút một đại tệ đoan. Nếu như là kiếm tu có thể hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, như vậy Tần Phong mộng tưởng liền có khả năng thực hiện. Hiện tại, Tần Phong bước vào một bước, lục lọi ra một loại đặc thù kiếm quyết, có thể không thông qua kiếm hồn, trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí. Bất quá, Tần Phong nhíu mày, không khỏi trầm ngâm, cái này kiếm quyết còn không hoàn mỹ. Tạm thời chỉ có Tần Phong có thể đủ dùng, liền xem như cái thế giới này thiên địa linh khí, y nguyên có chút cuồng bạo, Tầm thường kiếm vương y nguyên không thể thừa nhận. Bất quá, Tần Phong đã từng tu luyện Phật kiếm. Hơn nữa mượn luyện thể cao đúc luyện nhục thể. Đem nhục thể chú tạo thành kiếm. Đến kim cương bất hoại cảnh giới. Tần Phong thân thể so một chút kiếm đế thân thể còn cường đại hơn. Dù vậy, linh khí ở trong cơ thể hắn lưu động thời điểm. Y nguyên ở phá hư kinh mạch. Ngũ tuyệt thần kiếm dung hợp sinh chi đại đạo toái phiến. Thêm ra một cỗ thuần túy sinh mệnh lực. Có thể giúp Tần Phong tu bổ hư hại thân thể. Bởi vậy, Tần Phong mới có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí. Sáng tạo ra một cái kiếm quyết mới. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tần Phong cũng không gấp. Chậm rãi đứng lên. Đi đến từ đường trước cửa. Qua khoảng thời gian này điều dưỡng. Tần Phong thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Hắn đã đợi không kịp đến phụ cận dò xét một phen. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Tần Phong vừa mới bước ra từ đường. Lại phát hiện trước cửa đất trống để đó một cái kiệu tử. Đây là một cái tử sắc kiệu tử. Xem ra rất lợi hại mới. Giống là vừa vặn thả ở chỗ này không lâu. Trong kiệu, ẩn ẩn truyền đến nữ hài tử tiếng khóc. Chung quanh từ đường thì là một mảnh rừng rậm. Cỏ dại rậm rạp, 10 điểm hoang vu. Thỉnh thoảng truyền đến hổ khiếu sói gáy. Như thế địa phương vắng lặng. Vậy mà để đó một cái kiệu tử. Bên trong còn truyền đến nữ hài tử tiếng khóc. Không thể không nói. Cái này là một kiện hết sức cổ quái sự tình. Tần Phong nhíu mày. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Làm sao cổ quái gì sự tình đều bị ta đụng phải. Không phải là hướng về phía ta tới đi. Tần Phong không cần nghĩ ngợi. Lập tức lui lại mấy bước. Trong đường, Tĩnh Quan Kỳ biến. Hô, không bao lâu, yêu phong gào thét, một đầu cỡ thùng nước cự mãng từ chỗ rừng sâu leo ra. Thân thể khổng lồ quấn trên kiệu tử, cự mãng đỉnh đầu cắm một thanh kiếm, dưới ánh mặt trời sáng rực rực rỡ, rõ ràng là một đầu kiếm thú. Kiếm thú, một hồn kiếm thú, trên người nó kiếm ý làm sao sẽ cường đại như thế? Tần Phong chạm ở trong từ đường. Nhìn qua cách đó không xa cự mãng, biểu tình dị sắc, ở vấn kiếm tông kiếm chủng bên trong, Tần Phong đã từng thấy qua rất nhiều kiếm thú. Kiếm thú dựa theo trên thân kiếm hồn số lượng, chia làm một hồn kiếm thú đến cửu hồn kiếm thú. Kiếm thú trên người kiếm hồn số lượng càng nhiều, thực lực liền càng cường đại. Một hồn kiếm thú thậm chí không phải kiếm đạo nhất trọng thiên kiếm đồ đối thủ. Thế nhưng là trước mắt con cự mãng này tản ra kiếm ý. Chí ít tương đương với một tên kiếm tôn cường giả. Thậm chí càng mạnh hơn. Chẳng lẽ nói trên người nó kiếm không phải tàn kiếm. Mà chính là một chuôi sở hữu hoàn chỉnh kiếm hồn kiếm. Tần Phong suy tư một trận. Chỉ có khả năng này. Kiếm chủng bên trong kiếm thú. Trên người kiếm cũng là tàn kiếm, kiếm hồn cơ hồ mất đi linh thức, nếu như là hoàn chỉnh kiếm hồn kiếm, nô dịch dã thú, tự nhiên sẽ thập phần cường đại, chỉ là Tần Phong tâm lý có chút kỳ quái. Thiên kiếm trên đại lục kiếm hồn, trừ bỏ linh thức tàn khuyết, mới có thể phụ thân đến dã thú trên thân, còn lại kiếm hồn, phần lớn đoạt xá thân thể con người. Tại sao có thể có kiếm hồn linh thức hoàn chỉnh, còn muốn đoạt xá dã thú? Phải biết, dã thú linh trí chưa mở, hóa thành kiếm thú thời gian dài, kiếm hồn linh thức của mình cũng sẽ từ từ phai mờ. Dần dần mất đi linh tính, giờ phút này, cái này còn cự mãng kiếm thú thân thể quấn trên kiệu tử. Thoáng dùng lực, răng rắc, kiệu tử biến tứ phân ngũ liệt. Bên trong phi ra một bóng người, là một người mặc hồng sắc váy thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi tác không lớn, chỉ có 13-14 tuổi. Liễu mi tinh mâu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Trong tay nắm lấy một chuôi tạo hình kỳ lạ kiếm gỗ. Khẽ kêu một tiếng, một kiếm hướng về cự mãng kiếm thú con mắt đâm tới. thiếu nữ kiếm đạo tu vi chỉ có tam trọng thiên kiếm hào cảnh. Theo lý mà nói không phải kiếm tôn cảnh cự mãng kiếm thú đối thủ. Nhưng là hắn một kiếm này rất lợi hại đặc sắc, xuất kỳ bất ý, giống như lưu tinh trụy lạc, một kiếm đâm thật sâu vào cự mãng kiếm thú con mắt. Ngao, cự mãng kiếm thú bị đâm mù một con mắt, thống hổ nộ hống, cự vĩ quét qua, đánh ở thiếu nữ ở ngực. Phốp, thiếu nữ bay ngược đến ngoài mấy trượng, thân thể đâm vào một gốc thương thiên đại thụ mới dừng lại. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ngao, cự mãng kiếm thú nổi giận gầm lên một tiếng, miệng lớn mở ra, hướng về thiếu nữ nuốt một cái tới. Hỗn độn, tính ngươi lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi ăn ta đi. Thiếu nữ hai mắt chậm rãi nhắm lại, trong miệng nói ra di ngôn, lại làm cho Tần Phong khiếp sợ không gì sánh nổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.